đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, Thần Đô. Một càng cầu đặt mua. Hiện nay hoàng thành, lòng người bàng hoàng. Cửu Châu đã tại U Minh giáo khống chế phía dưới. Rất nhiều cung bên trong thái giám cung nữ sớm đã thừa cơ chạy đi. Nội thường hầu không biết hoàng đế tự tin nguồn gốc từ nơi nào. Có thể nghĩ lên hai đại thư viện. Nửa năm qua này không ngừng đưa tới khai diệp đan. Nội thường hầu trong lòng hơi động. Hẳn là, bệ hạ đã có thủ thắng chi pháp. Hắn không có dũng khí dừng lại lâu. Mà là lập tức cung kính kính rời đi. Rời đi hoàng thành đi Bắc Đẩu thư viện. Lại đi Thiên Hành thư viện. Đem Lưu Thương Ý chỉ đưa đến. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Hoàng đế triệu kiến. Hai đại thư viện há có thể không đi. Đến buổi chiều. Bắc Đẩu thư viện cùng Thiên Hành thư viện 20 vị trưởng lão. Tại thị vệ dẫn đường. Vào hoàng thành. Tại trải qua thái giám dẫn dắt. Đi qua vài tòa cung điện. Đi đến Trường Thanh cung bên ngoài. Chư vị đều là thư viện hạch tâm nhân vật. Bệ hạ triệu kiến các vị. Tất có đại sự thương lượng. Đi vào về sau. Mong rằng các vị trưởng lão. Không cần đỉnh đụng bệ hạ. Đặc thù thời kỳ. Tình huống đặc biệt. Ta có thể nói. Liền nhiều như thế. Đa tạ Trần công công nhắc nhở. 20 vị trưởng lão. Đi theo thái giám. Tiến nhập Trường Thanh điện. Bắc Đẩu thư viện 10 người từ bên trái đi vào. Thiên Hành thư viện 10 người từ bên phải đi vào. Đạp vào điện bên trong, liền nhìn thấy hoàng đế Lưu Thương ngồi ngay ngắn điện bên trên, giống như là chuyên môn chờ đợi hắn nhóm giống như. 20 người đồng thời quỳ xuống, tham kiến Ngô hoàng, có lẽ là bế quan lâu dài ảnh hưởng, để Lưu Thương ít kia tí chút quy củ. Hắn đứng lên, đi xuống bậc thang, nói ra: "Bình thân, tạ bệ hạ." 20 người đứng lên. Lưu Thương từ hai hàng bên trong đi đến phần cuối. Lại quay người đi trở về. Dò xét xong về sau. Lưu Thương nhẹ điểm nhẹ đầu. Nói ra. Có thể biết chậm. Vì cái gì gọi các ngươi đến. Đám người lắc đầu. Lưu Thương cao giọng nói ra. Cái này phổ thiên chi hạ. Không có tu hành người không e ngại thần đô. Chỉ vì cả cái thần đô. Đều tại thập tuyệt trận thủ hộ phía dưới. Ma đạo phản quân bốn phía làm loạn. Người nhóm gánh vác thập tuyệt trận dẫn đạo. Không có người nhóm. Thập tuyệt trận cũng biến thành không có ý nghĩa. Trẫm. Phải bảo đảm an nguy của các ngươi. Bệ hạ. Việc này lý nên trên triều đình nghị luận. Thần đô cao thủ rất nhiều. Càng có cấm quân thủ hộ. Dưới tình huống bình thường. Không cần mở ra thập tuyệt trận. Bên trái cái thứ nhất trưởng lão mở miệng nói. Vừa nói xong. Lưu Thương ánh mắt rơi tại trên người hắn. Ngươi cảm thấy không cần khai trận. Thần chỉ là tin tưởng cấm quân năng lực. Cấm quân nếu là hữu dụng. Bát đại thống soái làm sao đến mức chỉ còn hai người. Lưu Thương hỏi lại. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lưu Thương hai tay triển khai. Nói ra. Trẫm. Gọi các ngươi tới. Không phải để các ngươi dạy trẫm làm việc. Hô. Trên bàn treo phán quan bút bỗng nhiên lượn vòng mà đến. Lấp lóe hồng quang, vạch qua người trưởng lão kia cổ. Xẹt, không có năng lực phản kháng chút nào. Người trưởng lão kia ngã xuống. Các trưởng lão sắc mặt biến hóa. Nhìn xem đổ xuống kia người. Tâm đầu run lên, ai còn có nghi vấn. Lưu Thương ánh mắt tại còn lại 19 tên trưởng lão thân bên trên vừa đi vừa về di động. Trường Thanh Điện bên trong yên tĩnh như vậy, đè nén không thở nổi. Người nhóm là trẫm thần tử, lại tâm hướng phản quân. Lưu Thương hờ hững mở miệng, cái này cái mũ thực tại quá lớn, dọa đến tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống. Thần, không có dũng khí. Lưu Thương nhìn xem quỳ xuống đám người, đi về phía trước mấy bước, nói ra, cũng bởi vì Ma Thiên Các ra cái cửu diệp, đám người run lẩy bẩy. Không dám nói lời nào. Lưu Thương đơn trưởng một phen đặc thù năng lượng cộng hưởng thanh vang lên. Ở phía trước của hắn xuất hiện một tòa cỡ nhỏ pháp thân. Kia pháp thân phía dưới. Nhất thời bát phiến kim quang lóng lánh diệp tử. 19 người trừng to mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lưu Thương pháp thân. Diệp Tử số lượng rất rõ, quang mang cũng rất chướng mắt. Cái này cho thấy, hoàng đế của bọn hắn, cũng chính là hoàng thành chủ nhân. Cái này đại viêm thiên hạ địa vị tối cao người. Tu vi một lần nữa đăng đỉnh, Trảm Liên sau bắt Diệp. Cái này là bực nào tốc độ. Lưu Thương thu hồi bàn tay, pháp thân cũng tại lúc này tiêu tán. Hắn rất hài lòng trước mắt trấn nhiếp hiệu quả, nhìn xem run lẩy bẩy, không dám nói lời nào các vị trưởng lão. Lưu Thương trầm giọng nói, không được bao lâu, trẫm liền có thể đạp lên cửu diệp. Chấm ngoặc kép, các vị trưởng lão đồng thời hô to, bệ hạ thần uy, thiên thu vạn thế, bệ hạ thần uy, thiên thu vạn thế, bệ hạ thần võ thiên thu vạn thế. Liên tục sơn hô ba tiếng. Lưu Thương ha ha nở nụ cười. Chỉ bất quá hắn tiếng cười nhiều ít có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Có thể là bế quan lâu dài đưa đến. Để hắn tính cách cùng tính tình có biến hóa. Người tới. Bá. Vù vù. Trường Thanh Điện ra ngoài hiện không ít cấm quân. Lưu Thương hạ lệnh. Mang chư vị trưởng lão xuống dưới. Cam đoan hắn nhóm an toàn. Nửa bước không được rời đi. Vâng. Ngoặc kép. Sau ba ngày. Mặt trời mọc phương đông, mờ mịt vụ khí quanh quẩn trên mặt sông, ánh sáng mặt trời xuyên thấu sương mù màu trắng thời điểm, làm cho nhân loại thành trì nhiều nhất tầng mông lung cảm giác. Thành trì bên ngoài, mênh mông vô bờ tham thiên thụ mộc, rát lên nhất tầng sương trắng, rừng cây bên trong, cổ đạo bên trên, một loạt lại một loạt xe kéo, hướng phía thần đô tiến lên, tại kia phiến rừng cây phía trên. Một tòa cự đại mặc sắc phi liễn, chậm rãi thúc đẩy, phi liễn bong tàu bên trên, đứng đầy tu hành người. Bốn phía cũng có hơn ngàn tên tu hành người bảo vệ phi hành. Phi liễn bên trên, Vu Chính Hải ngồi ngay ngắn trước, quan sát sơn xuyên đại địa, ánh sáng mặt trời dâng lên, sương mù biến mất, thần đô bộ dáng hiện ra ở trước mắt. Giáo chủ, thần đô phương Tây, chung hai vạn người. Phân biệt từ bốn vị đa chủ, Ninh Kim Thủy, Tiền Hồ, Mạnh Giác Sơn, Cung Phong dẫn đầu, thần đô phương Nam, tổng cộng hai vạn người. Phân biệt từ bốn vị đa chủ Nhiễm Chiết, Lữ Vận, Điền Tuyền, Phùng Văn Trạch dẫn đầu, thần đô phương Bắc, phân biệt từ bốn vị đa chủ, Thạch Hải, Đường Kế Quân, Đào Nhược, Kha Thanh Hạo dẫn đầu, thần đô phương Đông, chung một vạn năm ngàn người. Từ giáo chủ ngài cùng thất tiên sinh tự mình dẫn đầu. Hoa Trọng Dương đem U Minh giáo tình huống. Từng cái báo cáo. Vu Chính Hải nghe xong báo cáo. Khẽ gật đầu. Rất tốt. Giáo chủ. Tiến đánh thần đô sắp đến. Những cái kia trung lập tu hành người. Ứng đối ra sao? Hoa Trọng Dương nói ra. Thần đô bên trong. Không thiếu các loại tu hành cao thủ. Nơi này tàng long ngọa hổ. Hội tụ thiên hạ tu hành kỳ tài. Không có người có thể bảo đảm những này trung lập tu hành người hội lựa chọn như thế nào. Có lẽ sẽ đột nhiên đâm đao. Có lẽ sẽ một mực bảo trì trung lập. Có lẽ sẽ tuyển trạch cùng U Minh giáo cùng đối kháng thần đô. Vu Chính Hải nói ra. Thông chi một chút đi. Thời hạn một canh giờ. Không liên quan đám người. Đều chạy trốn. Phàm tiếp tục lưu lại thần đô. Hết thảy xem như địch nhân. Hoàng thành bên trong, bất luận người nào, đều là xem như địch nhân. Thuộc hạ tuân mệnh, ông, ong ong, bốn phương tám hướng U Minh giáo giáo chúng. Trùng trùng điệp điệp, thần đô, tường thành bên trên, thủ vệ thần đô binh sĩ. Nhìn thấy lít nha lít nhít chậm rãi đến U Minh giáo. Lúc này nâng lên kèn lệnh, thổi lên, tiếng kèn lên, thần đô tứ phía tường thành bên trên. Giấy lên khói báo động. Cùng lúc đó, thần đô bên trong, trong quán trà, tửu lâu bên trong, thanh lâu bên trên, phàm là tu hành người, toàn bộ dừng tay lại bên trong động tác. Nghe kia tiếng kèn, từ nơi xa xôi truyền đến. Tiếng kèn, mang theo nguyên khí, lan lộn ra kịch liệt sóng âm, nhắc nhở lấy thần đô bên trong tất cả mọi người. U Minh giáo, đến rồi, nhất thời ở giữa. Thần đô bên trong, loạn cả một đoàn, rất nhiều tu hành cao thủ, nơi nào còn quản thành bên trong không cho phép phi hành quy củ. Toàn bộ ngự kiếm mà đi, hướng phía thành bên ngoài bay đi. U Minh giáo phi liễn, lơ lửng tại thần đô ngoài cửa thành, ngàn mét xa không trung bên trong. Toàn quân, dừng lại, hết thảy yên tĩnh trở lại. Thần đô, bao quát thần đô bốn phía bên trong phương viên 10 dặm. Bao phủ nồng đậm khắc nghiệt chi ý. U Minh giáo cờ xí, tại không trung tung bay. Sau một canh giờ, thần đô cửa thành đông. Ngoài ngàn mét U Minh giáo phi liễn bên trên, một tòa thất diệp pháp thân lao xuống dưới, pháp thân trình 9 trượng chi cao, kim liên thất diệp tại không trung xoay tròn. Oanh, mấy đạo trưởng ấn rơi tại trên đầu thành, biểu thị thần đô chi chiến kéo lên màn mở đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.